Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 9, 9, tắm dược liệu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra có thể tiến hành chống đẩy và những bài tập khác, Dương Thiên thầm nghĩ. Thời gian tiếp theo, Dương Thiên bắt đầu tiến vào chế độ rèn luyện điên cuồng, chạy bộ, chống đẩy, gập bụng, đu xà. Gần như cái nào cũng tiến hành. Hắn không lo lắng tập luyện điên cuồng như vậy sẽ gây ảnh hưởng gì đến thân thể, dù sao thì mỗi khi tắm dược liệu xong thì thân thể nhức mỏi sẽ lại lập tức khôi phục như ban đầu. Chuyện luyện tập điên cuồng như vậy có thể mang lại hiệu quả vô cùng rõ ràng, cân nặng của Dương Thiên nhanh chóng giảm bớt. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi mà hắn đã giảm được 10kg. Thế là Dương Thiên đã giảm được tổng cộng 15kg so với trước, hình thể đã nhỏ lại so với trước kia. Nhưng bởi vì điên cuồng luyện tập nên nhìn hắn cũng trông hung dữ vô cùng. Bây giờ Dương Thiên ra ngoài, nếu như làm vẻ mặt hung dữ thì chắc chắn có thể dọa trẻ con khóc. Khẽ cử động tay chân một chút, Dương Thiên vô cùng hài lòng với kết quả mấy ngày qua. Đến ngày rèn luyện thứ 10, Dương Thiên rốt cuộc cũng dừng lại, bởi vì hôm đó có kết quả kỳ thi đại học. Hắn đạt được 671 điểm, cao hơn điểm chuẩn của Đại học An 50 điểm. Thực ra điều này cũng nằm trong dự đoán của Dương Thiên. Dương Thiên thu dọn một chút, chuẩn bị đến trường điền nguyện vọng. Khi hắn tới trường, gần như các bạn học cùng lớp 18 đều tròn mắt nhìn hắn. Mọi người ai cũng vô cùng ngạc nhiên, ai cũng thấy được rõ ràng thân thể Dương Thiên đã thay đổi so với trước đây. Hắn cũng không chào hỏi ai cả, trực tiếp đi đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm, nhận lấy tờ đơn nguyện vọng. 3 năm học cấp 3, Dương Thiên đã chịu không biết bao nhiêu sự kỳ thị, cho dù thành tích của hắn rất tốt. Nhưng cũng vẫn không có người nào muốn làm bạn với hắn, lúc nào cũng chỉ lấy hắn ra làm đối tượng giễu cợt. Ôi, Dương Thiên, sau lưng hắn truyền đến một giọng nói hơi nghi ngờ, thanh thúy dễ nghe. Dương Thiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tần Ngữ Huyên. Đây là nữ thần mà hắn từng yêu thầm suốt 3 năm. Chào cậu, Tần Ngữ Huyên. Dương Thiên mỉm cười chào hỏi, lúc này nhìn thấy cô, hắn đã không còn cảm giác rung động nữa rồi. Dương Thiên cảm thấy, trước đây mình yêu thầm Tần Ngữ Huyên là bởi vì mình thích sự theo đuổi mà thôi, nhưng bây giờ hắn biết người này không thuộc về mình, thế nên hắn cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Tần Ngữ Huyên cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ hơn 10 ngày mà Dương Thiên đã có biến hóa lớn như vậy. Mặc dù thân hình hắn vẫn mập mạp nhưng cả người lại trông có tinh thần hơn rất nhiều. Tần Ngữ Huyên thậm chí còn hoài nghi Dương Thiên đã thay đổi một linh hồn khác, vô cùng có tinh thần và tự tin. Hơn nữa, cô cũng phát hiện ra ánh mắt Dương Thiên nhìn mình không còn tràn đầy thâm tình giống trước kia nữa, mà là bình tĩnh không một gợn sóng, giống như đang nhìn người bình thường vậy. Điều này khiến Tần Ngữ Huyên cảm thấy không được thoải mái, giống như bản thân mất đi thứ gì đó vậy. Nhưng cô biết che giấu rất tốt, vẻ ngoài vẫn tươi cười làm như không có chuyện gì. Được rồi, mọi người yên lặng một chút nào, lát nữa điền xong nguyện vọng thì chúng ta sẽ đi ăn nhé. Tôi đã đặt mười mấy bàn rồi, mọi người nhất định phải đi đó. Lúc này, Trương Tiến đẹp trai người người tiến lên bục giảng, hào hứng nói với các bạn học. Cậu ta còn mời cả mấy giáo viên đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thành tích của cậu ta không tồi, Trương Tiến được nhận vào một trong những trường đại học hàng đầu đất nước. Được, Trương đại gia đã mời thì tất nhiên phải đi chứ. Một người bạn học có quan hệ tốt với Trương Tiến lập tức đáp lời. Wow, Trương Tiến đúng là vừa đẹp trai vừa có tiền, nếu mình là bạn gái của cậu ấy thì thích quá. Mấy nữ sinh cũng phát biểu cảm nghĩ. Trương Tiến tươi cười đi về phía Tần Ngữ Huyên và Dương Thiên, cười nói. Hai vị học bá có muốn đi cùng không? Lần thi đại học lần này, Dương Thiên thi được 671 điểm, xếp thứ 3. Tần Ngữ Huyên thi được 692 điểm, xếp thứ nhất. Dương Thiên không vấn đề, dù sao cũng là ăn miễn phí, chỉ cần Trương Tiến đừng trêu chọc hắn là được. Hiện giờ Dương Thiên không yếu đuối và nhẫn nhịn như trước kia nữa. Nếu như có người tới trêu chọc hắn, hắn sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Luyện thể quyết đã mang đến cho Dương Thiên sự tự tin rất lớn. Sau khi mọi người điền xong nguyện vọng, toàn bộ học sinh và giáo viên tới một nhà hàng trung tâm của huyện. Nhà hàng Trương Kế, chính là sản nghiệp của nhà Trương Tiến. Mặc dù Dương Thiên không ưa Trương Tiến, nhưng không thể không thừa nhận nhà hàng này thực sự rất phong cách. Vừa tiến vào trong sẽ nhìn thấy được những bể hải sản khổng lồ xếp dọc hai bên. Bên trong là tôm hùm, cua, cá. Đang bơi lội tung tăng. Trương Tiến dương tự đắc giới thiệu nơi này. Ôi, tôm hùm ở đây lớn quá. Một bạn học hô lên. Một con tôm hùm khoảng chừng 1 mét đang được thả riêng trong một bể, trông vô cùng chấn động. Cách Trương,